Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1136 xác minh giả thiên cấm khu sinh linh lần nữa buông xuống. Đi vào bích lạc trên hồ. Nhìn về phía một đám thiên kiêu. Hỏi thăm lần này xuất hành mục đích. Tề Hoành lấy ra tấm kia cổ đồ, phía trên ghi chép chính là biên hoang bên ngoài đặc thù nhất mấy cái ngộ đạo địa. Thiên thú xâm lâm, thần dược sơn mạch các loại đều ở chung quanh. Mà bộ này cổ đồ cuối cùng cơ duyên địa chính là trong đó kiện hàng. Rất đặc biệt. Nơi này, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Dương Vũ nhìn lấy chương này cổ đồ. Con ngươi đang lói lên. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Ồ, ngươi biết cấm khu sinh linh. Con ngươi lói lên kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Nơi này thật nhìn rất quen mắt. Nếu là không có sai, ta hẳn là đi qua. Dương Vũ gật đầu. Nhìn lấy cổ đồ. Các loại khoa tay. Sau cùng lắc đầu. Thở dài một tiếng. Xem ra nơi này cơ duyên đã bị chính mình đoạt lấy. Ngươi đi qua nơi này nhưng là sẽ thiên thú xâm lâm. Thần dược sơn mạch các loại đại hung địa các loại khu vực trung tâm cấm khu sinh linh mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cái này cổ đồ ghi chép địa phương. Cũng là hắn cũng không dám độc thân tiến về. Quá hung hiểm. Đi qua. Nơi đó xác thực rất nguy hiểm. Mà lại. Trách không được lại ở thiên thú xâm lâm. Thần dược sơn mạch cùng táng trong vùng. Dương Vũ gật đầu con ngươi lấp lóe. Nhìn lấy cổ đồ giống như nhìn thấu huyền cơ trong đó. Thật Tề Hoành thác cẩu ngự long hai người con ngươi hưng phấn nhìn về phía Dương Vũ. Chương này cổ đồ vừa mới liền cấm khu sinh linh cũng nhìn không ra. Dương Vũ cũng đã đi qua cái chỗ kia. Đúng, đi qua cái chỗ kia rất lợi hại phi phàm quan hệ trọng đại cùng Phật có đại nhân quả. Dương Vũ gật đầu nhìn về phía đường bồ đề con ngươi lấp lóe. Cùng Phật hữu duyên đường bồ đề sắc mặt ngưng lại. Sau đó nhìn Dương Vũ. Sắc mặt lói lên. Giống như minh bạch cái gì. Ta ở chỗ đó đạt được một kiện đồ vật. Dương Vũ mỉm cười. Hai tay thủ trưởng nâng lên. Phát ra một cỗ ấm ánh quang huy. Tịch diệt chí tôn cốt cấm khu sinh linh con ngươi chấn động. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Đúng, khối này xương liền chôn ở nơi đó. Một mảnh huyết sắc trong đầm lầy. Dương Vũ gật đầu từ tốn nói. Thần dược sơn mạch. Thiên thú xâm lâm. Táng trong vùng. Cũng là cái kia huyết bồ đề đầm lầy mà tại sao lại ở nơi đó. Kỳ thực rất đơn giản. Điểu gia cùng tinh bích đại gia thân thể phân biệt tại thần dược sơn mạch cùng thiên thú xâm lâm trong. Hẳn là tại trấn áp cái này huyết bồ đề thụ. Không được. Vậy mà đi qua loại địa phương này, ngươi thật rất đặc biệt. Cấm khu sinh linh mở miệng con ngươi lấp lóe nhìn lấy Dương Vũ. Bất quá. Mọi người vẫn là đừng nghĩ lấy nơi đó có cơ duyên. Toàn bộ đầm lầy bị ta lật cái úp sấp. Cũng không có cái gì cơ duyên. Dương Vũ nhún nhún vai. Nhất nhất khối chí tôn cốt. Vẫn là tiên vương chí tôn cốt. Như thế vẫn chưa đủ sao cấm khu sinh linh mở miệng. Cái này cổ đồ ghi chép. Nếu thật là tịch diệt tiên vương chí tôn cốt truyền thừa. Này đủ để kinh động sinh mệnh cấm khu. Bởi vì khối này xương quá đặc biệt cùng dị vực một vị vô thượng cổ tổ kêu gọi lẫn nhau tranh phong. Cái chỗ kia chỉ có ma ảnh, không có thăm dò tất yếu. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu đối mọi người mở miệng nói tại khuyên bảo. Ma ảnh trùng điệp như thế bình thường. Cấm khu sinh linh gật đầu cũng không có phản bác. Tề Hoành thác cẩu ngự long đám người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Dương Vũ nói. Bọn họ khả năng không quá quan tâm. Nhưng là cấm khu sinh linh đồng ý thuyết pháp này. Rõ ràng là nhìn cổ đồ thời điểm hiểu biết một ít gì. Thiên thú xâm lâm trong nhiều như vậy vô duyên vô cớ chết đi sinh linh đều táng ở cách địa phương này. Dương Vũ biết có ít người chỉ sợ sẽ còn điểm ký, dù sao việc quan hệ một vị tiên vương truyền thừa. Cho nên, trực tiếp thả ra đại chiêu. Nói rõ cửu thiên thập địa cùng dị vực thăm dò thiên thú xâm lâm chí tôn. Độn nhất cảnh đại năng các loại đều bởi vì cách này khu vực mà lên. Mà huyết bồ đề bên trên quả thật có vô số sinh linh hài cốt. Gốc rễ càng là xương trắng chất đống. xin khuyên một câu, không nghĩ tới cũng đừng qua, Dương Vũ nói cũng không phải nói đùa. Cấm khu sinh linh mở miệng từ tốn nói. Tề Hoành bọn người tuy nhiên không muốn để ở trong lòng, nhưng lại trong lòng thật kiêng kỵ. Cấm khu sinh linh rõ ràng biết một số bí văn, chỉ bất quá, không có chút thấu a. U Vinh Quy Quy Mơ. Thứ này bốn phía đều an tĩnh lại. Ở trong lòng cân nhắc thời điểm, đột nhiên lão đầu tử chú ý tới nơi xa trên mặt bàn một vật, là ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành lấy ra tảng đá kia. Hắn con ngươi nở rộ kim quang, nói: bên trong tòa cung điện này có một chút trường sinh khí tức. Nguyên lai là thứ này nội bộ ẩm chứa nồng đậm trường sinh vật chất không được. Tảng đá kia các ngươi là làm thế nào chiếm được? Lão đầu tử híp mắt hỏi. Ban đầu, ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành đã đem tảng đá kia thu lại, vừa rồi lại cố ý xuất ra, cũng là nghĩ nhượng hắn xem rõ ngọn ngành, có biết hay không lai lịch, đến từ gì vực. Tề Hoành không có giấu riêng, nói thẳng ra. Ta liền biết, đến từ bên kia, bọn họ đã sớm móc ra, bây giờ mới tại giới này hiển hiện. Lão nhân gật đầu, lẩm bẩm, đây là bọn họ chí tôn trẻ tuổi có thể cấp tốc trưởng thành nguyên nhân một. Đây là cái gì có người hỏi, cấp thiết muốn biết. Là tiên thiên tinh, nhưng là nhiễm lên trường sinh vật chất, lập tức trở nên siêu phàm, lão giả nói ra. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Cảm giác rung động sâu sắc. Trường sinh vật chất chỉ cần có như vậy nhất định lượng, cũng đủ để được xưng tụng thần dược thuốc bổ tiên thiên tinh. Các ngươi hẳn phải biết a, lão giả hỏi. Không ai từng nghĩ tới, hắn lần này không có che giấu, thế mà cười ha hả kiên nhẫn cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. Tiên thiên tinh là cái thế giới này nguyên tinh hoa, ở trong thiên địa có thể kết thành tinh bích các loại. Luyện hóa nó tu hành lời nói, có nhất định trợ lực. Đồng thời, một số người còn biết, nhân vật tuyệt đỉnh có thể luyện hóa loại này kỳ thạch, làm trả về ngọn nguồn, trở thành trạng thái dịch, có thể dùng cho phong ấm sinh vật các loại. Chỉ là hiệu quả không tốt, tối thiểu nhất đối với chân chính cao thủ tới nói ý nghĩa không lớn. Trừ phi là chí tôn xuất thủ, luyện hóa thần dịch, gia nhập các loại thần tính vật chất các loại, tài năng phong ấm đồn nhất cảnh giới trở xuống cao thủ. Nhưng đối chí tôn tự thân vô dụng. Thứ này, cho dù là tại gì vực cũng cực kỳ thư thớt. Không nên quên, thế gian này có thể đại lượng dành dụng trường sinh vật chất chỉ có tiên dược, lão giả nói ra. Dựa theo hắn nói, bởi vì không rõ nguyên nhân, những đá này dành dụng không ít trường sinh vật chất, giá trị hết sức kinh người. Nếu có người có thể tìm tòi đủ nhiều, sau đó chắt lọc, luyện hóa ra, nói không chừng có thể góp nhặt ra một gốc trường sinh tiên dược ẩm chứa trường sinh vật chất tới. Nếu như chí tôn luyện hóa thần dịch xưng là thần nguyên lời nói, thứ này cũng là tiên nguyên, lão giả nói ra. Mọi người ngẩn người. Thứ này cùng chí tôn luyện hóa đi ra đồ vật hoàn toàn không giống. Thế nhưng là ý nghĩa lại gần. Đều là một loại nào đó dịch thể ẩm chứa kỳ dị vật chất ngưng kết mà thành. Có thể hiệu quả lại là thiên địa kém loại vật này. Có thể phong ấm chí tôn đến vĩnh viễn. Chỉ cần hắn không xuất thế, mới có thể sống sót. Lão đầu tử nói ra. Thần nguyên, không có cái kia hiệu quả, làm không được. Phong ấm không giữa thiên địa chân chính có số chí tôn, đối với độn nhất cảnh giới tu sĩ hữu dụng. Mà loại này ẩm chứa tiên đạo vật chất đồ vật làm theo có thể thần nguyên. Dương Vũ ở một bên nghe, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Cái này cùng già thiên tình huống cơ hồ giống như đúc. Thần nguyên có đầy đủ lượng có thể phong ấm tu mi, phong ấm đại thánh, nhưng là đối đại đế vô dụng. Mà hiện nay cũng xác thực đối chí tôn cảnh vô dụng, đối với độn nhất cảnh cùng hạ cảnh giới hữu hiệu. Đây là xác minh hậu thế, xác minh già thiên a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1137 hậu thế tạp đàm cấm khu sinh linh tại vẫn còn tiếp tục thảo luận tiên nguyên. Tề Hoành, Thác Cẩu Ngự Long mấy người cũng tại tiếp tục đặt câu hỏi. Mọi người lẫn nhau nói chuyện. Cuối cùng nói tới Thái Sơ cổ khoáng. Con ngươi toàn bộ vô cùng ngưng trọng. liền liền cấm khu sinh linh cũng vô cùng e dè. Mà nghe nói Thạch Hạo đã từng tiến vào Thái Sơ cổ khoáng trong sống sót, sắc mặt càng thêm kinh dị. Cảm thấy Thạch Hạo cũng là một cái tiểu yêu nghiệt, hoàn toàn vượt qua hắn lý giải. Thái Sơ cổ khoáng rất nguy hiểm, nơi này vĩnh viễn là cái mê, tràn ngập không rõ. Tốt nhất khác tiến vào bên trong nơi này là chân chính cấm khu. Dương Vũ gật đầu, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì Thái Sơ cổ khoáng dù là bị tuế nguyệt làm hao mòn, tương lai cũng vẫn như cũ là hung hiểm vô cùng địa phương. Cuối cùng chỗ sâu, không người biết được có cái gì, tất nhiên có thể táng rơi hết thảy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng điểm ký cái chỗ kia. Bởi vì cho dù là chủ nhân nhà ta cũng không dám xâm nhập, thực sự quá nguy hiểm. Cấm khu sinh linh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc sẵn dò. Nói thật, hắn rất lợi hại tán thưởng Dương Vũ, cho rằng Dương Vũ tương lai tại phù hợp trong trời đất, tất nhiên có thể thành tiên. Không quan trọng, loại địa phương này dù là có đại cơ duyên cũng không cần thiết qua tốn công mà không có kết quả. Dương Vũ lắc đầu, đối với Thái Sơ cổ khoáng bây giờ cũng không có hứng thú. Đương nhiên, nếu như chờ hắn tương lai đăng lâm đế cảnh, Dương Vũ sẽ đi một chuyến. Tại Thái Sơ cổ khoáng trong tầm một cái cực phẩm thiên mệnh thạch, có tác dụng lớn. Nói là tốn công mà không có kết quả cũng đúng, nhưng là càng là nguy hiểm thần bí, đại biểu cũng là càng thêm thần dị cơ duyên. Đối với dị vực những cổ tổ đó tới nói, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cấm khu sinh linh mở miệng, một số thời khắc, nguy hiểm đại biểu kỳ ngộ, có thể làm cho người điên cuồng. Không phải vậy, cũng sẽ không có một cái sinh mệnh cấm khu bị toàn bộ táng diệt tại Thái Sơ cổ khoáng trong. Ấy, ngươi có biết hay không, chư thần mộ Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía cấm khu sinh linh, muốn còn muốn hỏi một chỗ. Lúc trước ở nơi đó có thập hung quan tài, táng lấy thập hung, mà những này thập hung đều tại thai nghén một quả trứng. Sau cùng thậm chí dẫn xuất hắc ám thiên đình, chỉ sợ có chút thiên đại nhân quả ở trong đó. Chư thần mộ cấm khu sinh linh trong nháy mắt nhe răng trợn mắt, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại sợ hãi. Làm sao sao, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy cấm khu sinh linh. Danh tự, đừng có lại sách. Liên lụy nhân quả, đủ để táng diệt một giới. Liền xem như chủ nhân nhà ta, cũng sẽ không nhắc đến cái tên này. Ngẫu nhiên từng nghe nói một lần, liền nhiễm một số nhân quả, tốn hao thủ đoạn mới chém dụng. Cấm khu sinh linh mở miệng, không hề đề cập tới chư thần mộ, cùng đế có quan hệ. Dương Vũ nhún nhún vai thản nhiên nói. Xem ra, ngươi đi qua nhìn lấy Dương Vũ, cấm khu sinh linh con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Xác thực đi qua. Nói thật, chỗ kia, Dương Vũ lắc đầu, cười không nói, không muốn nói ra đến. Không phải vậy ảnh hưởng quá lớn, sẽ để cho hạ giới xuất hiện kinh thiên biến cố. Dương Vũ, cái này nhân quả nếu là chạm không xong, tương lai ngươi sẽ bị trọng điểm thanh tẩy. Cấm khu sinh linh mở miệng, để lộ ra một số bí mật. Nếu là ở mảnh này trong hồng trần, tương lai liền sẽ kinh lịch lớn nhất từ trước tới nay một lần thanh tẩy. Mặc cho ngươi vạn cổ vô địch, cũng sẽ trở thành hài cốt. Cái kia nhân quả không có. Dương Vũ mỉm cười, bởi vì hắn bị hắc ám thiên đình trong chuẩn tiên đế chém chết, này phần nhân quả đã sớm không có. Cấm khu sinh linh nghe Dương Vũ kể một ít tiền căn hậu quả, sau cùng lắc đầu, hắn đã không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời, bốn phía lâm vào trong trầm mặc. Bởi vì, cho dù là cấm khu sinh linh cũng gặp phải không thể nào hiểu được tình huống. Ai, thiên địa hoàn cảnh làm hỏng càng ngày càng tệ a. Thật lâu, lão đầu tử trở về bắt đầu đề tài. Nhìn một chút khối kia tiên nguyên, nói, ta suy đoán, sớm muộn cũng có một ngày, liền loại vật này đều sẽ khô cạn. Cho dù vẫn tồn tại, trường sinh vật chất cũng đều tiêu vong. Dựa theo hắn phỏng đoán, đến hậu thế, thế gian này kỳ chân, thiên tài địa bảo các loại, đều muốn kém xa trước đây. căn vô pháp cùng một thế này so sánh. Y theo hắn nói, hậu thế, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một cái kỷ nguyên tiêu vong về sau, rất có thể cái gọi là tiên nguyên đều chỉ có thể chờ đợi cùng ở hiện tại thần nguyên. Về phần thần nguyên, này hơn phân nửa trở thành càng cấp thấp hơn đồ vật. Thần nguyên nếu là ở thoái hóa, chính là ngọn nguồn cùng hiện tại tinh bích, chỉ có thể dùng để tu hành. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cấm khu sinh linh gật gật đầu. Nói tiếp, thái sơ cổ khoáng mệnh thạch, bây giờ cực phẩm nhất đều đã khô kiệt, không thể tìm ra. Ta muốn hậu thế sinh linh đối mặt một số phế liệu đều sẽ xem như chí bảo. Chúng ta truyền thừa sẽ hay không vì vậy mà đoạn tuyệt, có người hỏi. Rất nhiều người đều vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hậu thế thật phát triển đến một bước kia, có lẽ sẽ trở thành mạt pháp thời đại. Pháp đem không còn. Cho đến lúc đó, toàn bộ sinh linh thọ nguyên đều muốn giảm mạnh. Động một tí sống qua trăm vạn năm lão quái vật không bao giờ còn có thể xuất hiện. Trừ phi lấy đặc biệt thủ đoạn tự phong. Bình thường tới nói, nhân đạo tuyệt đỉnh cao thủ, cả đời cũng chỉ có thể sinh hoạt hơn một vạn năm. Nghe tới lão giả bực này thuyết pháp, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Dù là sớm có nghe thấy, đã nghe qua còn lại tiền bối thôi diễn, nhưng bây giờ vẫn là rung động. Cảm giác quá mức đáng sợ. Cần biết, hiện tại sống qua mấy chục vạn năm cao thủ có rất nhiều, không tính là gì hiếm lạ sự tình. Đến hậu thế, muốn sống qua vạn niên đều gian nan như vậy, có như thế tàn khốc sao? Có người nói nhỏ. Không quá tin tưởng thiên địa hoàn cảnh hội ác liệt đến một bước kia. Đây không phải tàn khốc, mà là một loại tiến hóa. Đem người tới, nếu là có thể chứng đạo, sẽ trước đó chưa từng có mạnh. Các ngươi từng nghe nói mấy ngàn tuổi một dưới chí tôn sao? Dương Vũ lắc đầu, cho rằng người này nói cũng không đúng. Xác thực, y theo ta chủ nhân phỏng đoán, nếu quả thật đến loại kia thiên địa hoàn cảnh bên dưới, có sinh linh có thể tại trên con đường tu đạo đem mỗi một bước đều làm đến hoàn mỹ, không có một chút tì vết, có lẽ có riêng lẻ vài người đụng chạm đến tiên đạo lĩnh vực. Nhưng là cũng chỉ có như vậy một tia hy vọng mà thôi. Lại một cái kỷ nguyên có thể có một người cũng không tệ, lão giả nói ra, có chút cảm khái. Bởi vì hắn cũng không có thành tiên, lập tức liền muốn thọ nguyên khô cạn, vì vậy rất có cộng minh cảm giác, vì tương lai sinh linh cảm giác đáng tiếc. Thiên địa này hoàn cảnh vì cái gì đại biến? Có người hỏi, đây là căn nguyên, muốn làm rõ. Loại chuyện này cũng không phải là ngươi ta có khả năng hiểu rõ, chỉ có phía trên nhất người biết. Lão đầu tử thần thần bí bí, chỉ trên bầu trời. Loại này đại biến cũng không phải là không tốt. Tương lai có lẽ sẽ rất lợi hại tàn khốc. Thành trên đường sát phạt có lẽ sẽ càng thêm đổ máu. Nhưng là tương lai chí tôn nhân vật, tương lai tiên, hội mạnh hơn, hội viễn siêu hiện tại bất hủ tồn tại. Dương Vũ mở miệng thấp giọng nói đến, cả đời đều chỉ có một người có thể chứng đạo trở thành nhân đạo tuyệt đỉnh, tiên càng là không có chút nào hy vọng. Cái này có cái gì tốt? Có người mở miệng nghi vấn Dương Vũ. Bây giờ thời đại này liền đã không có tiên, thành tiên càng là cần tranh với trời, rất lợi hại, buồn ngủ đầy. Nhưng là bất hủ tồn tại rất nhiều gì vực, còn có trong truyền thuyết thế giới kia, cùng sinh mệnh cấm khu các loại. Nhưng là hậu thế cũng chỉ có một chút xíu hy vọng. Cái này không phải nói rõ hậu thế hoàn toàn trở thành vô pháp thành tiên mạt pháp thời đại sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1138 xuất phát cấm khu không. Các ngươi ý nghĩ hoàn toàn sai. Hiện tại có nhiều người như vậy có thể thành tiên lại như thế nào? Tại phù hợp trong trời đất, thậm chí tiên đạo tầng thứ cũng không tính là hiếm lạ nhân vật. Dạng này phản ngược lại không tiện. Dương Vũ bĩu môi, lắc đầu nói ra, bây giờ cửu thiên thập địa kỳ thực liền đã có hậu thế bộ dáng, vô pháp thành tiên. Nhưng là nếu có thể thành tiên, đem nhất định không giống nhau, sẽ rất siêu phàm. Kỳ thực Dương Vũ nói cũng không có nhiều, có lẽ hậu thế cũng không phải là bi ai. cấm khu sinh linh con ngươi lấp lóe, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, mở miệng nói. Vì sao Tề Hoành mở miệng? Trong lòng vẫn là không hiểu. Cấm khu sinh linh trong miệng hậu thế, đối với hắn mà nói, quá tàn khốc. Nhiều ngày như vậy các đại thiên kiêu xuất thế, cũng chỉ có một người có thể đăng lâm nhân đạo tuyệt đỉnh, trở thành chí tôn nhân vật. Càng đừng đề cập tiên đạo tầng thứ. Ta này không gì làm không được chủ nhân. Khi hiểu rõ một số bí mật về sau, vì thế từng khô tỏa mấy năm, không nhúc nhích, sợi tóc đều trắng một số. Đang lo lắng, đang suy tư. Cấm khu sinh linh mở miệng nói ra. Đây càng thêm làm cho người hiếu kỳ. Những chí cao vô thượng cấm khu người đều như thế. Đó là đáng sợ cỡ nào sự tình, đến cùng là cái gì? Thác Cẩu Ngự Long nhìn không được hỏi. Ở sau đó tuế nguyệt trong, người nào như xuất thủ, nhiễm phải nhân quả, đều phải chết. Không có người có thể sống sót. Lão đầu tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, mà hậu thân thể một trận rét lạnh. Liền cấm khâu người đều phải chết, như xuất thủ đều muốn diệt vong, chỉ cần nhiễm phải nhân quả đều phải chết. Lão giả cường điệu. Giờ khắc này, mỗi một người đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, cảm giác sâu sắc bất an. Tương lai sẽ như thế nào? Liền loại kia nhân vật vô thượng, vượt qua kỷ nguyên mà sống tồn tại đều phải ra dạng này kết luận. Thật đáng sợ. Vì sao lại dạng này? Có người hỏi. Kỷ nguyên này phải kết thúc, sẽ mở ra một đoạn là hắc ám nhất tuế nguyệt. Mà những năm tháng ấy nhất định sẽ không lưu giữ ở trong cổ sử, sẽ bị hậu thế quên. Máu cùng loạn các loại sẽ trở thành chủ đề. Tại thời đại kia, từ trước tới nay đáng sợ nhất đại chiến tướng muốn bạo phát. Dính đến nhân vật, không chỉ một kỷ nguyên bên trong sinh ra, đem tới một lần toàn diện thanh tẩy. Lão đầu tử hô hấp hơi thô, lồng ngực chập trùng. Đang nói đến những câu chuyện này, liền hắn cũng nhìn không được trở nên kích động. Ngoài ra còn cố ý trong rung động. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng như thế nào? Bởi vì cái gì ở đây người trẻ tuổi đều phát ra nghi vấn. Cũng là Thạch Hảo đều có chút kinh hãi. Ta nhớ được chủ nhân vì loại kia hình ảnh đáng sợ tràn ngập sầu lo. Toàn bộ mái tóc vì vậy mà trắng một nửa. Có nhân vật vô thượng hỏi hắn. Hắn chỉ giữ trầm mặt. Thẳng đến sau cùng chỉ nói câu nào. Nói cái gì nó. Muốn trở về mọi người ngạc nhiên. Cái này truyền đạt như thế nào một loại tin tức? Tất cả mọi người cảm giác một trận run rẩy. Da đầu bốc lên khí lạnh. Một câu đơn giản lời nói. Phảng phất ẩm chứa vô thượng đại kinh khủng cấm khu bên trong vô thượng tồn tại. Hắn không có nói tỉ mỉ sao? Có còn nhỏ âm thanh hỏi. Không. Ta chủ nhân có thể chiến vạn cổ địch thủ. Có thể quét càn khôn, bình thiên hạ, đều không có sợ qua. Thế nhưng là một lần kia, hắn hiểu rõ bộ phận chân tướng về sau, lại là tóc trắng. Các ngươi nói, hội đến cỡ nào đáng sợ, hắn không còn có sách sự kiện kia. Y theo lão đầu tử nói, tiên cổ kỷ nguyên chiến thiếu xa, cùng tương lai một đoạn nhất định biến mất, sẽ không lưu lại ghi chép tuế nguyệt so sánh. Không tính là gì. Đó là một đoạn lớn nhất náo động, đáng sợ nhất, tối tăm nhất tuế nguyệt. Đem giết tới giữa thiên địa không người dám xưng bản tôn. Giết tới trong truyền thuyết mấy đạo môn đồng thời mở. Giết tới vô tiên. Mấy cái kỷ nguyên sinh linh đều sẽ nhảy ra. Tới một lần thanh tẩy. Mà những này lại chỉ là biểu tượng. Lão đầu tử thì thào, liền hắn đều có chút thất thần. Tất cả mọi người lông tóc dựng đứng. Rất không cam tâm. Muốn hiểu rõ ràng. Đều nhìn chằm chằm lão đầu tử. Hy vọng hắn lộ ra càng nhiều. Liền không có một chút gợi ý sao? Có người tức giận hỏi. Rất nhiều năm về sau, ta chủ nhân tâm cảnh bình thản, giống như nói bốn chữ độc đoán vạn cổ. Lão giả thăm thẳm nói ra. Hiểu không? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy một loại thiên kiêu. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Độc đoán vạn cổ mang ý nghĩa chỉ cần một người liền đầy đủ, đồng thời cũng mang ý nghĩa chỉ có một người. Chỉ có một người thập quan vương, Trích Tiên tiểu thiên vương, Đại Tu Đà bọn người toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại tới. Hậu thế, chỉ có một người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, liền là đủ chứng minh. Tại chỉnh một chút cả đời trong, hắn là duy nhất vô địch giả. Dạng này tồn tại, hiện tại chí tôn cảnh nhân vật, so không. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Mà lại, tuy nhiên nói như thế, nhưng là nếu có thể nghịch thiên địa, tại hao hết trong trời đất nghịch thiên cải mệnh, đăng lâm tuyệt đỉnh, dạng này tồn tại, đồng dạng cũng sẽ càng thêm bất phàm, thậm chí có thể sánh vai tiên đạo tầng thứ. Dương Vũ mở miệng trong lòng có một số minh ngộ. Nếu là nói hậu thế vẹn vẹn có thể chạm đến tiên đạo tầng thứ, vậy liền sai. Có thể thành tiên, chỉ bất quá muốn nhìn ngươi phải chăng đầy đủ kinh diễm. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hậu thế vô luận là thấy một lần vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế, vẫn là xưa nay kinh diễm nhất nữ tử ngoan nhân đại đế, hoặc là đế tôn, bất tử thiên hoàng, diệp phàm diệp thiên đế các loại, đều ở đời sau thành tiên. Cường đại kinh nhân như là dựa theo nói như ngươi vậy, hậu thế chẳng phải là như là dưỡng cổ, thiên kiêu hội tụ, cuối cùng chỉ giết đến một người xưng bản tôn. Thạch Hạo mở miệng, con ngươi lấp lóe. Hiện tại sao lại không phải như thế? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy chúng nhân nói. Chỉ bất quá, hiện tại tiên không tính hiếm lạ, chỉ cần một cách phù hợp thiên địa, cuối cùng xưng bản tôn, tranh là này không tồn tại cảnh giới. Dị vực cổ tổ các loại đều đang đuổi tầm, tại tìm kiếm cảnh giới kia sao? Mọi người con ngươi ngưng trọng. Hôm nay hiểu biết đồ vật quá chấn động lòng người, bọn họ chỉ sợ nhất thời đều tiêu hóa không. Cảnh giới kia quá bất phàm, quá xa xưa. Có lẽ tương lai chúng ta muốn cùng An Lan, Du Đà bọn người cùng nhau tranh đâu. Dương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng thoải mái nói. Tuổi trẻ khinh cuồng. Cấm khu sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại, kinh ngạc cùng chấn kinh. Có thể dễ dàng như vậy nói ra những lời này, có thể thấy được Dương Vũ đạo tâm cường đại cỡ nào. Tín niệm trong vô địch thâm căn cố đế, cùng An Lan các loại tranh phong. Thạch Hạo, Trích Tiên, Thập Quan Vương bọn người nghe, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng không có cảm thấy không thực tế. Nhìn cũng xem hết, ta nên trở về qua phục mệnh. Cấm khu sinh linh mở miệng, không đang trêu chọc lưu. Hắn đã đem bộ kia địa đồ in dấu thật sâu ấm tiến trong lòng. Nhớ kỹ, thứ này rất không bình thường, rất có thể là cấm khu đều đang tìm kiếm đồ vật. Hắn mang về sau, cấm khu trong phải chăng sẽ có người tới đế quan, vậy thì không phải là hắn có khả năng quyết định. Dương Vũ, đi thôi, theo ta cùng nhau qua cấm khu trong, có lẽ ở nơi đó đối ngươi có một ít trợ giúp. Thậm chí, chủ nhân nhà ta cũng sẽ ở ngươi nơi này thu đến một số gợi mở. Cấm khu sinh linh mở miệng, leo lên lão công gà, mở miệng nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1139 cùng sở hữu cấm khu có thủ tiến về cấm khu. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, gật gật đầu, cứ như vậy leo lên lão công gà trên lưng chuẩn bị xuất phát. Dương Vũ, chú ý an toàn. Nguyệt Thiền mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, vô cùng nghiêm túc nói. Cấm khu trong, rất nguy hiểm, ngươi không muốn lấy thân đưa hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ma nữ cũng mở miệng, rất nghiêm túc. Bởi vì, cấm khu là Dương Vũ cũng vô pháp đối kháng. Mà lại, bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường cường đại tới đâu, đối với cấm khu tới nói, vậy cũng không đáng chú ý. Yên tâm đi, ta chính là nhìn một chút, cùng cấm khu người thảo luận một phen, có lẽ liền trở lại. Dương Vũ mở miệng, đối ma nữ cùng Nguyệt Thiền phất phất tay, để cho hai người không cần phải lo lắng. Cấm khu không có các ngươi trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Đương nhiên, không có mời, vẫn là không muốn nếm thử qua cấm khu trong. Cấm khu sinh linh mở miệng, nhàn nhạt nói với mọi người đến. Hắn tại nói cho Nguyệt Thiền cùng ma nữ, có mời người tiến vào cấm khu trong cũng sẽ không có nguy hiểm. chỉ có mạnh mẽ xông tới người mới sẽ bị giết chết. Đi thôi, đi sớm về sớm. Dương Vũ gật đầu. Nhượng mặt Kỳ Lân đang tụ hội trong ở lại. Nó theo không kịp cái này lão công gà tốc độ. Vô pháp qua cấm khu trong. Đi hắn một chân chạm đất. Dưới chân hiện hiện màu trắng khí mang. Hướng ra phía ngoài mà đi. Đầu kia rơi lông gà trống lớn liền chờ tại cung điện bên ngoài. Tiền bối xin dừng bước để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành mở miệng. Những người khác cũng cùng tiến lên trước. Nhiều lần giữ lại. Lão giả này tuy nhiên cũng có sát khí lộ ra ngoài lúc. Nhưng tổng tới nói rất hòa ái. Cùng trong tưởng tượng cấm khu khách đến thăm không giống nhau. Bọn họ rất muốn hướng hắn thỉnh giáo, hiểu biết càng nhiều. Đồng thời, sớm có người đi đưa tin. Hy vọng đế quan trong đại nhân vật ra mặt. Đem lão giả lưu lại. Nhiều nấn ná mấy ngày. Chư vị đạo huynh, các ngươi liền không cần tới. Lão hủ qua vậy lão đầu tử rất thẳng thắn. Cũng rất lời hại kiên quyết. Cảm ứng được có đại nhân vật ở chung quanh. Trực tiếp nói như vậy. Hắn thả người nhảy lên lão công gà phần lưng đạp trên bích lạc hồ nước sóng. Như vậy đi xa, không người ngăn cản. Đến cũng vội vàng qua cũng vội vàng Dương Vũ đi theo hắn cùng nhau qua cấm khu trong truyền thuyết địa phương. Đế quan trong bị chấn động mạnh bởi vì lần này thiên kiêu tụ hội chuyện phát sinh quá kinh người. Vô luận là Dương Vũ lấy đặc thù pháp lấy ra thập hung. Vẫn là kim gia bị hí lộng. Làm nhục. Đều nhất định sẽ trở thành một cái thiên đại dây dẫn nổ. Mà bây giờ Dương Vũ càng là qua sinh mệnh cấm khu. Được mời mà đi. Tương lai có lẽ sẽ thu đến sinh mệnh cấm khu che chở. Đây đối với đế quan tới nói quá đặc thù. Bởi vì cửu thiên thập địa trong căn bản không hề người đi qua sinh mệnh cấm khu. Đây là một cái chính thức thần bí, tràn ngập hung hiểm. Mà Dương Vũ cùng cái lão nhân này cũng không có tốn hao bao lâu thời gian liền đạt tới đế quan trong. Bởi vì lão đầu tử nắm giữ trận pháp, rất nhanh liền thông qua một cái không gian đại trận truyền tống về đến sinh mệnh cấm khu cách đó không xa. Phía trước liền là sinh mệnh cấm khu, chủ nhân nhà ta cấm khu. Lão đầu tử mở miệng, chỉ một cái phương hướng, nơi đó chỉ có hỗn độn khí mãnh liệt, phát ra khủng bố uy thế. Không ngừng chủ nhân nhà ngươi ủng có cỡ nào thủ đoạn nhị thiên. Là vị nào bất hủ vương Dương Vũ mở miệng. Hỏi thăm lão đầu tử. Cái này ta liền không nói, chờ tiến vào bên trong cấm địa sinh mệnh, ngươi có thể chính mình hỏi thăm chủ nhân. Lão đầu tử mở miệng cũng không muốn thảo luận cấm khu người, rất lời hại cung kính. Nhưng mà Dương Vũ cùng lão đầu tử mới vừa tới đến hỗn độn khí hải trước, lại trong lúc đó dừng lại. Chủ nhân, ngày làm sao đi ra? Lão đầu tử sắc mặt chấn động, vội vàng từ lão công gà bên trên xuống tới, trong hư không hành lễ. Mà tại hỗn độn khí hải trước có một bóng người đứng lặng. Chính là một vị rất có vài phần vận vị đại thúc. Thái dương có một ít tóc trắng. Nhìn qua tựa như là một cách bình thường trung niên đại thúc. Cấm khâu người Dương Vũ con ngươi ngưng tụ đứng lên. Nhìn qua vị này cấm khâu người, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn có thể cảm ứng được cấm khu chủ chốt bên trong cất dấu này cổ phi phàm khí tức. Mạnh đến tuyệt đỉnh. Nếu như nói hiện tại Dương Vũ là một cách tia lửa. Vậy vị này cấm khâu người liền giống với hồng hoang thập nhật đương không, ngươi trở về đi. Cấm khâu người mở miệng. Nhàn nhạt đối lão đầu tử ngoắt. Con ngươi nhìn qua một cách phương hướng. Tràn ngập một loại ảm đạm cùng bi thương. Chủ nhân. Vị này là không cần phải để ý đến hắn. Ta cấm khâu. Hắn không có tư cách tiến vào bên trong nhưng mà. Lão đầu lời còn chưa nói hết. Cấm khâu người lại thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Uống một câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía cấm khâu người. Cái này người thật giống như đối với mình rất lợi hại không thích. Chủ nhân, hắn rất bất phàm, chạm ngã cảnh có thể chém giết gì vực hoàng tộc người thương sư nhất tộc đồn nhất cảnh đại năng. Lão đầu tử mở miệng. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cho rằng là cấm khâu người cảm thấy Dương Vũ cảnh giới quá thấp. Nhà mình chủ nhân chướng mắt. Lúc này mới lập tức vì Dương Vũ nói tốt. Hắn thiên tư cho dù tốt cũng vô dụng. Hắn tiến không cửa nhà ta. Cũng không có thể trở thành ta con rể. Cái này cấm khu. Hắn cũng đừng nghĩ bước vào một bước. Cấm khu người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong con ngươi ẩn chứa một loại hết sức phức tạp phẫn nộ. Thế nhưng là có trở về hay không đến, nếu là không trở lại, ngươi có thể đi cửu thiên thập địa trong. Cấm khu chủ ngữ khí lạnh xuống đến quét mắt một vòng lão đầu tử. Lão đầu tử sắc mặt cứng đờ, mười phần không dám tin. Nhưng là, hắn chỉ có thể dẫn lão công gà hướng đi cấm khu trong. Thậm chí đều không quay đầu lại nói với Dương Vũ một tiếng xin lỗi. Cấm khu người uy thế quá lớn. Chúng ta quen biết sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cấm khu người, cảm thấy người này nổi giận có chút mạc xanh kỳ diệu. Ngươi không biết ta, nhưng cũng đúng, ngươi xác thực không nên nhận biết ta. Cấm khu người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ thanh âm vô cùng đạm mạc. Chúng ta có thù sao? Dương Vũ mở miệng, cảm giác mình cùng cái này cấm khâu người hẳn là từng có gút mắt. Cấm khâu người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lãnh đạm nói đến. Chúng ta còn có thể có thù? Dương Vũ cảm giác có chút mạc xanh kỳ diệu. Chính mình tại sao biết cái này cấm khâu người lúc nào nhận biết qua? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Loại này thù cũng không phải khiến chúng ta binh nhung tương hướng thù. Chỉ là để cho ta mười phần không thích ngươi. Cấm khâu người mở miệng. Dương Vũ sắc mặt rất lời hại im lặng. Chính mình là đoạt gia hỏa này lão bà. Vẫn là đoạt hắn cơ duyên? Ngươi đi đi. Ta hiện tại đưa ngươi trở về biên hoang bên ngoài. Sau này không cần đặt chân bất kỳ một cách nào cấm khu. Không phải vậy. Gặp được không giống như ta vậy tính tính tốt. Ngươi sẽ chết rất lời hại thảm. Cấm khâu người mở miệng. Giơ tay lên ngưng tụ một cỗ năng lượng tiên đạo quang huy sáng chói. Thật sao? Ta chẳng lẽ lại cùng chỗ có sinh mệnh cấm khu đều có thù hay sao? Dương Vũ nhún nhún vai, có chút im lặng cùng không tin. Không sai biệt lắm. Cấm khu người nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi sâu thẳm. Nhưng là hắn rất nhanh phất tay, tiên vương uy bao phủ, một cách đại trận trực tiếp hiện hiện, đem Dương Vũ cho bao phủ, biến mất tại cấm khu trước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1140 thiên hạ để nhị ngươi còn sống. Cấm khu chủ tướng Dương Vũ đưa đi, liền nhìn về phía một chỗ hư không, con ngươi đang lóe lên, giống như là đang đuổi ức cái gì, trong con ngươi tràn ngập bi thương. Nhưng mà trong hư không cũng không có người đáp lại hắn, chỉ có một mảnh không tịch. Căn bản không hề bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Lúc trước liền là bởi vì hắn, ngươi mới trở thành như bây giờ. Vì sao còn muốn bảo vệ hắn? Cấm khâu người nhìn lấy hư không, trong con ngươi mang theo một vẻ tức giận, mở miệng hỏi thăm. Bất quá trong hư không vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ người nào đáp lại cấm khâu người. Nhiều năm như vậy, hắn là trở về, nhưng là ngươi vì sao còn muốn ở bên cạnh hắn? Hắn không đáng ngươi làm như vậy. Cấm khu người mở miệng, giống như là đang khuyên giới người nào đó. Nhưng mà, vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn không đáng, tương lai thời đại càng khủng bố hơn, nó lại trở về, hắn sẽ chết. Ngươi chẳng lẽ lại muốn theo hắn cùng một chỗ táng diệt sao? Cấm khu người mở miệng, thanh âm bên trong có một tia thỉnh cầu. Hắn giống như muốn cho một người lưu lại. Bất quá, đi qua vài giây đồng hồ, cấm khâu người sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng ảm đạm. Im lặng quay người, hướng đi cấm khu trong. Cái kia hắn hy vọng lưu lại người đi cũng không để lại, còn muốn trở lại hắn bên người. Mà bị cấm khâu người đưa đến biên hoang bên ngoài, Dương Vũ đã buông xuống tại biên hoang trong. Mặc dù có chút lạ lắm, nhưng là xác thực thuộc tại cửu thiên thập địa trong. Trở về, Dương Vũ sắc mặt có chút im lặng. Đến trả hy vọng có thể tại cấm khâu người nơi đó lấy tới một số thần dược loại. Nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp bị người ta cho đuổi ra. Mà lại chính mình giống như cùng cấm khâu người có cái gì thiên đại nhân quả, toàn bộ đắc tội qua. Mẹ nó, cái này còn thế nào lăn lộn. Nếu là sau này còn có cấm khâu người xuất hiện, ta chẳng phải là trực tiếp ngòm củ tỏi. Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái, lần theo trong đầu biên hoang bên ngoài bố cục, bắt đầu hướng một cách phương hướng tiến lên. Hắn muốn đi mấy nơi tìm tỏi bí mật, tìm kiếm một số thuộc về mình cơ duyên. Dù sao, vừa hoang bên ngoài, tồn tại tiên, mà lại là không kém tiên. Dương Vũ bay lượn, bây giờ cũng không nóng nảy trở về đế quan trong. Dương Vũ dự định qua thiên thú xâm lâm cùng thần dược sơn mạch đi dạo, tìm kiếm một số phi phàm thu hoạch. Phía trước, vùng rừng rậm kia rậm rạp, cây cối cao lớn vô cùng, rất nhiều đều đạt tới cao ngàn trượng, thậm chí có mấy ngàn trượng cổ thụ, so sơn phong đều bao la hùng vĩ. Dương Vũ sợ hãi thán phục, không hổ là thiên thú xâm lâm. Hắn hơi chút do dự, bước lên phía trước, muốn từ nơi này vé qua mà qua. Ngao giống một tiếng cử đại giết gào âm thanh truyền đến, chấn động sở hữu cổ thụ lay động, phiến lá rơi lá trá, thiên địa đều đang run rẩy. Đây là sao mà đáng sợ cổ thú, cách xa nhau khắp khoảng cách dài, nhưng vẫn là có loại này cái thế âm đánh tới. Dương Vũ bay lên không trung, nhìn về phương xa, đồng thời trợn khai thiên nhãn. Hắn nhìn thấy một bộ có tính chấn động hình ảnh, có một đầu cổ thú lớn đến vô biên, tại thiên thú xâm lâm chỗ sâu nhất giữa không trung. Nó đầu lâu cắm một cây rỉ sét cử đại chiến mâu, xuyên thấu xương sọ hai bên. Này chiến mâu mang theo nhàn nhạt tiên khí, đây là Dương Vũ chấn động trong lòng không thôi. Này là cỡ nào cường đại cổ thú không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ tới một bản truyền thuyết, cứ nghe, thiên thú xâm lâm có một đầu cổ thú không có tự chủ ý thức, bởi vì ở trên một kỷ nguyên bị người dùng chiến mâu đinh xuyên đầu xương. Thế nhưng là nó một mực bất diệt, sống ở mảnh này cổ lão trong rừng rậm. Thiên thú xâm lâm chiếm diện tích rộng lớn, khắp nơi đều là cự đại cây cối, mỗi một gốc sống qua tuế nguyệt đều tại đến vạn năm trở lên, thô to vô cùng. Theo lý mà nói, dạng này cổ mộc sớm nên thành tinh. Thế nhưng là, chính như cùng táng địa, thần dược sơn mạch một cái, vô luận lâm mộc sinh trưởng bao lâu tuế nguyệt, cũng rất khó thành tinh. Đồng thời, dù là cá biệt cổ thủ có uy năng, thần trí cũng là ngây thơ, phảng phất thiếu khuyết chủ hồn. Đây là một loại rất lợi hại hiện tượng kỳ dị, phiến khu vực này phảng phất hạn chế sinh vật thông linh. Soạt, nhưng vào lúc này, một gốc bích lục trường đằng dương ra, giống như đại mãng xà đồng dạng hướng về Dương Vũ cuốn tới, để mặt đất đều sụp ra. Đầu này núi dây leo không bình thường thô to, chừng phòng ốt lớn như vậy, không nhìn kỹ thật giống là một đầu cầu long. Bích lục trong mang theo cứng cáp, phanh một tiếng, đem Dương Vũ lập thân địa đánh xuyên. Hắn tránh thoát khỏi qua, cực tốc mà trốn. Xa xa nhìn lại, gốc cây kia núi dây leo lui ra phía sau, lại đứng im bất động, quay quanh trên một ngọn núi. Đây là một gốc bích sao dây leo, là một cái cường đại giống loài. Chỉ cần lớn bằng cánh tay có thể kích hoạt tổ tiên truyền thừa xuống ấm ký, có thể tu hành. Nó thế mà cũng thần trí mơ hồ. Dương Vũ kinh ngạc, đây là một loại thần dây leo ngao hổ khiếu sơn lâm. Núi chấn động, một đầu hắc hổ xông ra. Đồi núi cao như vậy, mang theo khí tức khủng bố, gào thét mà qua, tứ trào rơi xuống đất, đại địa băng liệt, cổ mộc bẻ gãy. Có thể nhìn thấy, khối khu vực này có một mảnh không có một ngọn cỏ khu vực, rất rõ ràng là nó lâu dài ẩn hiện bố trí. May mắn thiên thú xâm lâm cuồn cuộn, không phải vậy lời nói đồng dạng sơn lâm sao có thể dung nạp xuống nó. Thể tích cử đại, động một tí liền muốn hủy đi mảng lớn vùng núi. Dương Vũ lẫm nhiên, đây tuyệt đối xem như một đầu thiên thú. Hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ, tại độn nhất cảnh giới đỉnh phong cái gọi là thiên thú, bình thường là chỉ sinh hoạt 5 tháng dài đằng đẵng cổ đại cử thú. Đồng thời thực lực tại độn nhất cảnh giới trở lên, cá biệt thậm chí đến chí tôn cảnh không phải vậy lời nói. dùng cái gì dám dùng thiên thú làm tên đầu này hắc hổ. Con mắt là tinh hồng sắc, trong mắt mang sát khí, còn có một loại tuế nguyệt xa xưa cảm giác. Sống qua năm tháng quá dài rằng rặc, mau chóng tiến lên đi. Bên trong vùng rừng rậm này có chút rủi gì, tuy nói chiến lực có thể đối kháng một số, nhưng là tốn công mà không có kết quả, chỉ là một đám thi thể mà thôi. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy hắc hổ rời đi, thân hình cấp tốc trốn xa, hướng thiên thú xâm lâm chỗ sâu mà đi. Hắn mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là chọn địa điểm. Một vị tiên vương thân thể liền cầm tù tại thiên thú xâm lâm trong. Đây là một cái bảo tàng, Dương Vũ phải đi làm một chút chỗ tốt. Hoành độ hư không, Dương Vũ rất mau tới đến trung tâm cổ địa trong, đi vào một gốc cổ thụ phủ cận. Thế nhưng là, đột nhiên, Dương Vũ dưới chân phát sáng, khiến cho hắn ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện đạp vào khối này rất không bình thường. Dưới chân hắn khối này, không có một ngọn cỏ, phương viên mười trượng, có văn lạc sen lẫn, đang nhanh chóng phát sáng. Đây là lối của hắn kính, kết quả chưa từng nghĩ phát động một tòa cổ trận. Ông hư không bị đánh xuyên, xuất hiện một cái thông đạo, Dương Vũ không tự chủ được bị truyền tống vào qua. Muốn tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, tòa cổ trận này thông hướng địa phương, cũng là chọn địa điểm ở chỗ đó. Ầm, hắn rơi xuống đất. Sâu trong linh hồn lại có một loại run rẩy cảm giác, đây là một mảnh thần thánh. Chung quanh cây cỏ xanh sở hữu lá cây đều phát sáng, mười phần chói lọi, tinh khí lượn lờ. Mà tại phía trước, cũng chính là khối khu vực này trung tâm, làm theo không có một ngọn cỏ, cái gì thực vật đều không có. Bất quá, cái này cũng không cho người ta hoang vu cảm giác, tương phản càng phát giác nơi đó thánh khiết, không nhiễm hạt bụi. Phía trước trung tâm, có một ít sơn thể, to lớn vô cùng, đều là bằng đá, tất cả đều lưu động hỗn độn khí, lại cùng với một chút tiên quang, đây là khó có thể tưởng tượng phúc địa, thai nghén tiên chân khí. Tại mảnh này phía trên núi đá, có một đầu to lớn đại vật tại, tiên khí tràn ngập, bao phủ nó, lơ lửng giữa trời. Dương Vũ mục đích chính là nó. Nhìn kỹ, đầu kia cổ thú trên thân, có một đầu xiềng xích liên tiếp phía dưới núi đá. Nó thế mà bị khóa ở nơi đây, cần biết. Tại đầu này cổ thú đầu lâu bên trên, ngang qua đầu lâu hai bên, có một kiện tiên đạo binh khí, đâm thủng nó đầu, mang theo tiên khí, hết sức kinh người. Bị tiên khí cắm vào đầu lâu, nó đều không có tuyệt diệt, còn có sinh cơ. Tại này phía dưới trên núi đá, có một tòa bia đá, khóa lại cổ thú xây xích chính là cột vào nó phía trên. Trên tấm bia có thời đại tiên cổ lưu lại bốn chữ lớn. Chọn địa điểm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1141 thần dược sơn mạch. Chọn địa điểm. Dương Vũ nhìn lấy đầu này sinh linh, con ngươi đang lói lên, thấp giọng nỉ non. Chọn địa điểm phát ra uy thế rất mạnh, luyện chế liền là có thể trấn áp hết thảy y hệt. Chỉ bất quá, bị cầm tù ở chỗ này, bị một thanh chiến mâu xuyên thủng đầu lâu. Mà lại kỳ linh hồn cũng biến mất, không tại thân thể trong, qua hướng hư thần giới trong. Chọn địa điểm, gia hỏa này cũng là một cách tiên vương. Dương Vũ gật đầu, dần dần đi vào, tự nhiên năng đủ cảm nhận được này cổ hoàn toàn siêu việt ngôi sao tổ linh khí tức. Chỉ bất quá, gia hỏa này nguyên thần là điểu gia, cùng tinh bích đại gia đặt song song hư thần giới hai đại hãm hại. Xem ra thiên hạ tu sĩ đồng dạng hắc, đều là trong bụng đen nhánh gia hỏa. Dương Vũ vây quanh chọn địa điểm đi dạo, trong miệng nỉ non. Hiển nhiên nghĩ đến điểu gia cùng tinh bích đại gia liên thủ thạch hảo hố hạ giới những đại giáo đó cùng cổ quốc sự tình. Tiên vương hố một đám tôn giả cảnh phàm nhân tầng thứ sinh linh. Thật sự là Dương Vũ đều có chút im lặng. Cái này đem hóa ra băng thật sự là nhàn không có việc gì. Bất quá, điều ra a điều ra, cứ như vậy đem thân thể ngươi lưu tại nơi này, thật đúng là không cẩn thận a. Dương Vũ trong con ngươi tinh mang sáng chói, nhìn chằm chằm chọn địa điểm thân thể. Đây chính là hàng thật giá thật tiên vương thân thể. cũng không phải cái gì đã chết đi vô tận tuế nguyệt tiên thi. Tí tí tí. Không biết ngươi máu so với bộ ma tiên vương thi thể như thế nào. Dương Vũ cuối cùng ngừng tại chọn địa điểm trước ngực. Lăng không lập tại chọn địa điểm trước ngực cháy. Làm sao cảm giác sau lưng chấn động gió lạnh ớ ra hư thần giới sơ thủy địa. Đang cùng tinh bích đại gia bày quầy bán hàng hớ người điểu ra đột nhiên một trận run rẩy. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhảy dựng lên. Có phải hay không hố quá nhiều người. Hiện tại muốn gặp báo ứng bốn phía có người nhìn lấy điểu ra. Sắc mặt rất tối. Hiển nhiên là một cách vừa mới bị gài bẫy hố người. Nói vậy. Điểu ra ta làm là chân kinh chính cách buôn bán. Cái gì hố người. Cũng đừng nói xấu người khác. Điểu ra ta là một cái chính trực người tốt. Điểu ra mở miệng. Lập tức mở miệng phản bác, có thể không lo được sau lưng gió lạnh ớn ra. Người tốt ngươi tinh bích đại gia người này mở miệng. Sắc mặt đen nhánh liền một câu nói kia. Xoay người rời đi. Trong lòng rất lời hại phẫn nộ. Lại là câu nói này. Làm sao đụng phải bị hố cứ như vậy nói điểu ra ta điểu ra sờ sờ cằm. Câu nói này hắn gần nhất nghe rất nhiều a. Nói về thiên thú xâm lâm. Dương Vũ giờ phút này đã lấy ra tịch thiên kích. Nhìn lấy thiên hạ thứ hai ở ngực. Đang tìm một cái phù hợp vị trí. Trái tim ở nơi nào tìm được. Bất quá. Gia hỏa này thân thể đoán chừng cứng rắn cùng chân long một dạng. Sợ không chém nổi a. Dương Vũ con ngươi cổ quái. Huy động tịch thiên kích tại chọn địa điểm thân thể vẽ vẽ cùng vẽ tại sắt thép. Dạng này không được. Không cần làm ra bao lớn vết thương, chỉ cần có thể lấy ra một giọt máu liền là đủ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy thiên hạ thứ hai ánh sáng sáng chói thân thể trong lòng có ý nghĩ. Tịch diệt kiếp quang Dương Vũ dẫn đầu phát ra nhất trường. Tịch diệt chí tôn cốt phát sáng. Ngưng tụ thần uy. Đem chọn địa điểm thân thể quang huy toàn bộ chém chết. Phá thiên thần phong Dương Vũ lần nữa thôi động tịch thiên kích. Chém ra tịch thiên cửu thức trong lực phá hoại mạnh nhất kim đạo chiêu thức. Chỉ bất quá. Dương Vũ lần này ngưng tụ cũng không phải là một đạo kích mang. Nhìn qua cũng không có chút nào rộng rãi cảm giác bởi vì. Một thức này phá thiên thần phong ngưng tụ thành một cây châm. Cơ hồ mắt thường không thể gặp thần châm. Phúc trong nháy mắt. Phá thiên thần phong chui vào trọn địa điểm thân thể trong. Thế như trẻ tre. Trực tiếp đâm ra một cái cơ hồ thấy không rõ lỗ nhỏ. Nguyên ly pháp Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Trong tay hội tụ nguyên ly lực hủy diệt. Đồng dạng ngưng tụ một căn thần châm đâm ra. Dọc theo phá thiên thần phong tạo thành lỗ nhỏ. Trực tiếp tại chọn địa điểm trên trái tim châm ra một giọt bốn loại nhan sắc máu. Tiên vương cấp bậc chân long tâm đầu huyết. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Vận chuyển sức cắn nuốt. Từ trong lỗ nhỏ thôn phệ. Hết thảy thu lấy ra năm giọt màu sắc rực rỡ máu. Tương lai đột phá độn nhất cảnh. Không kém thần tính vật chất. Tiên vương cấp bậc chân không tâm đầu huyết. So ra mà vượt một đoạn nhỏ tiên dược A Dương Vũ rất vui vẻ. Đem cái này năm giọt máu cẩn thận bảo đảm quản. Đây là hắn tương lai đột phá độn nhất cảnh cần tư nguyên. Tiếp đó. Nên đi thần dược sơn mạch. Nơi này tên là thần dược sơn mạch. Tất nhiên tồn tại một gốc đại dược. Không phải vậy. Sao lại có dạng này tên? Dương Vũ con ngươi sáng chói quay người liền rời đi nơi này. Đến tại chọn địa điểm, Dương Vũ thậm chí một câu cảm tạ đều không có để lại. Đương nhiên. Gia hỏa này lúc trước cùng Thạch Hảo tại hư thần giới hố nhiều như vậy chỗ tốt. Dương Vũ lấy mấy giọt tâm đầu huyết. Coi như triệt tiêu. Dương Vũ rời đi thiên thú xâm lâm trực tiếp bắt đầu hoành độ hư không, lần nữa mặt khác một chỗ cơ duyên địa mà đi. Thật lâu, Dương Vũ buông xuống tại một chỗ trong dãy núi. Nơi này chính là thần dược sơn mạch. Có quá nhiều bí mật. Không bị nhân lý hiểu biết. Tại miệng núi nơi này có vài cọng cổ thụ. Cao bằng trời. Thủ hộ nơi đây. Mà Dương Vũ vừa mới buông xuống liền gặp được sinh linh, chúng nó là thiết huyết cổ thụ. Ban đầu hẳn là có linh thức, là một loại phi thường cường đại chủng tộc. Mà lại vài cọng thụ tồn tại năm tháng cổ xưa vô cùng. Nhanh một cách kỷ nguyên. Nhưng là không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, mấy loại thiết huyết cổ thụ linh thức mông muội, chỉ có một loại có thể ý thức, cùng còn lại tu luyện thành tinh thiết huyết cổ thụ không giống nhau. Bất quá, chúng nó cường đại là không thể nghi ngờ. Độn nhất cảnh đại tu lúc đều không dám tùy tiện tranh phong, Dương Vũ nhanh chóng phóng về phía trước. Không có khả năng ở chỗ này ngừng chân. Cùng vài cọng thiết huyết cổ thụ cách nhau rất xa, lúc này mới ngừng bước. Trong dãy núi, cây cỏ tùm, cổ thụ che trời. Thỉnh thoảng có mãnh thú gào thét, có hung cầm dương cánh xoay quanh. Trong núi bỏ ra rất lớn bóng mờ. Bất quá, đế quan bên trong người cũng biết, thần dược này sơn mạch là tuyệt địa. Bình thường người xông tới cửu tử nhất sinh, động một tí liền sẽ mất mạng, có cực đại hung hiểm. Không phải vậy lời nói, vùng núi này trong thần dược sớm đã bị người ngắt lấy chỉ, chỗ nào sẽ còn lưu đến hậu thế. Thần dược thần mạch, tên như ý nghĩa, nơi này trồng có thần thuốc, mà lại tuyệt đối không chỉ một hai gốc đơn giản như vậy. Không phải vậy lời nói căn liền không xứng dùng cái tên này. Nơi này thật rất lớn a. Dương Vũ có chút nhanh im lặng. Sau khi đi vào chuyển một vòng lớn, đi bộ tiến lên mấy ngàn dặm, cảm giác còn ở bên ngoài hạng đảo quanh đây. Hắn coi là thần dược sơn mạch chỉ là một khối thừa thải cổ dược vùng đất cổ thần bí, sẽ không quá rộng lớn. Hiện tại xem ra hiểu lầm sẽ không theo bên ngoài đại mạc một dạng rộng lớn a. Dương Vũ có chút quáng mắt. Nếu thật là nói như vậy, muốn hái một gốc thần dược vậy thì thật là rất khó khăn. Địa vực vô cương, rất khó tìm được. Nơi này không đúng, thật nhiều người, nhưng mà theo Dương Vũ xâm nhập một số trong nháy mắt nhíu mày. Bởi vì tại thần dược trong dãy núi xuất hiện thành quần kết đội mạnh đại tu sĩ, đều là trảm ngã cảnh, độn nhất cảnh các loại. Trong đó càng là không thiếu một số tuyệt đỉnh đại năng, chính là chí tôn cảnh tuyệt đại cao thủ. Nhanh như vậy Thạch Hảo liền lấy tới cái kia mục dương gỗ. Dương Vũ nhíu mày, cảnh tượng này rất rõ ràng là gì vực bạo động. An Lạn, Du Đà đằng giác tỉnh, muốn đoạt mục dương gỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1142 trường sinh dược vườn gì vực tại thần dược trong dãy núi sao. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì nếu thật là Thạch Hảo đã qua mục dương gỗ, này dị vực lần này xuất động tồn tại liền sẽ có chút dọa người. Đoán chừng có thể vượt qua thiên uyên cường giả toàn bộ đều đánh tới. Xem ra lần này muốn tiến hành du kích chiến thần dược trong dãy núi, độn nhất cảnh cùng trảm ngã cảnh cũng không phải số ít, toàn bộ liệp sát. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trực tiếp hướng thần dược sơn mạch chỗ sâu mà đi. Ở nơi đó, Dương Vũ có thể cảm ứng được từng đạo phóng lên tận trời khí tức khủng bố. Đều là dị vực sinh linh. Tư đạo cảnh di vực tu sĩ. Dương Vũ đi thật lâu tại thần dược trong dãy núi gặp phải vị thứ nhất di vực tu sĩ. Nhưng là lại là một tên tư đạo cảnh thanh niên. Trên đầu mọc ra một đôi đen nhánh long giác. Nhìn qua mấy vị bá khí. Cái này nhân tộc tới di vực tu sĩ đồng dạng trông thấy Dương Vũ, khẽ quát một tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Có chuyện gì không? Dương Vũ con ngươi lóe lên, nhìn về phía người thanh niên này cũng không có động tác. Ngươi là cửu thiên thập địa sinh linh? Thanh niên mở miệng, có thể phân biệt ra được hai người khác biệt. Dương Vũ gật đầu, bình tĩnh nhìn lấy người thanh niên này, con ngươi bình tĩnh. Nói cho ta biết, hoang ở nơi nào? Lúc này còn có thể tại thần dược trong dãy núi cửu thiên thập địa sinh linh. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết một số tin tức. Đi nhìn lấy Dương Vũ, dị vực thanh niên mở miệng, lạnh lùng uống đến. Hoang chưa nghe nói qua người này. Dương Vũ bĩu môi tử tốn nói, hừ, ở chỗ này hoang bên ngoài, ngươi tất nhiên cũng là đế quan trong sinh linh, khả năng chưa nghe nói qua hoang. Dị vực thanh niên quát lạnh, con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Nói, có phải hay không gặp qua hoang? Hắn đi nơi nào? Hiện tại nói cho ta biết. có lẽ còn có thể lưu ngươi nhất mệnh. Chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Dương Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình thản, cũng không có gấp động thủ. Hừ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thanh niên con ngươi lạnh lẽo. Sau đó, thân thể trực tiếp bộc phát ra khủng bố hắc sắc thần quang. Kỳ thân thể từ hình người biến thành một đầu đen nhánh cử long. Một đôi già thiên cử rực còn có hai đầu cường tráng long chảo, một khỏa long đầu như cùng một con cử xà đầu lâu. Lớn nhất thần dị chính là cái này cử long trên thân thể đen nhánh linh lân phiến. Như cùng một mảnh phiến hắc diệu thạch. Cho người ta không gì có thể phá cảm giác. Hắc ám tà long Dương Vũ con ngươi lói lên, tự nhiên nhận biết loại sinh linh này. Cửu thiên thập địa trong tại tiên cổ kỷ nguyên có cử long nhất tộc thuộc về chân long một mạch. Nhưng là sau cùng làm phản gia nhập dị vực trở thành hắc ám tà long. Hừ, ta nhưng là muốn nhìn. Ngươi giết thế nào ta. Dương Vũ không có chút nào động tác. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Một đôi con ngươi phát sinh biến hóa. Biến thành thôn phệ tổ long con ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc ám tà long sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng thần phục cảm giác. Giống như đối mặt đến chúng nó vương giả. Hôm nay trảm ngươi. Về sau qua hắc ám tà long nhất tộc ngoài cửa đổ nướng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể biện pháp sáng chói quang huy. Đó là Dương Vũ niềm tin vô địch. Trảm ngã cảnh vô địch nói. Đáng chết. Là ngươi. Dương Vũ không có thôi động trảm ngã cảnh tu vi. Bóng tối này tà long còn không nhận ra được. Nhưng là bây giờ Dương Vũ khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Nó trong nháy mắt biết Dương Vũ là ai. Cái gì cũng không nghĩ. Hắc ám tà long quay đầu liền chạy. Hai cánh chấn động trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn lấy hắc ám tà long. Lòng bàn chân trực tiếp bảo khởi lôi đình. Khiến cho Dương Vũ thân thể cực tốc lướt động. Viễn siêu hắc ám tà long. Diệt ngươi. Dương Vũ vung vẩy tịch thiên kích. Giống như cổ đại đồ long kỵ sĩ. Phong tư cái thế. Chấn hám nhân tâm. Hắc ám tà long rất mạnh. Tuy nhiên không thể so với chân long. Nhưng là cũng rất tiếp cận. Nhưng là đối mặt là Dương Vũ. Một cách không tại lẽ thường phạm chủ yêu nghiệt. Hắc ám tà long bị chạm. Dương Vũ trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó cho chém xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một đầu hắc ám tà long. Xem ra an lặn. Du đà bọn người rất lợi hại. Hy vọng đế binh A Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Mục Dương gỗ trong có cái gì. Dương Vũ rất rõ ràng. Dì vực bất hổ vương như thế xu thế nhược vụ. Xem ra tại dì vực cổ táng trong vùng tìm tới rất nhiều đế cảnh bí ẩn. Bất quá những người này nhất định được không chuẩn tiên đế. Dương Vũ đem hắc ám tà long thi thể thu hồi. Trong lòng rất lợi hại nghiền ngẫm. Là ai cũng dám giết ta hắc ám tà long nhất tộc thiên kiêu. Nhưng mà không đợi Dương Vũ rời đi, trong hư không đột nhiên xông ra một đầu càng khủng bố hơn hắc ám cử long, che khuất bầu trời. Chí tôn cảnh Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, lần này đến phiên hắn cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp trốn xa. Là ngươi. Đầu này chí tôn cảnh hắc ám tà long nhìn thấy Dương Vũ, trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Xem ra thần dược sơn mạch cùng ta vô duyên, nơi này hiện tại gì vực chí tôn cảnh là tại quá nhiều quá nguy hiểm. Dương Vũ nhíu mày, chân đạp thần lôi cấp tốc trốn xa, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên có thể chiến đồn nhất cảnh đại năng, nhưng là cùng chí tôn cảnh vẫn là có quá lớn chênh lệch. Dù sao đồn nhất cảnh tồn tại, hắn đều quả đen thôi đồng giai tự bí mới có thể chống lại, đánh giết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà ngay tại Dương Vũ bị hắc ám tà long truy sát đến thần dược sơn mạch lối ra thời điểm, đột nhiên con ngươi lóe lên. Nơi này có kinh thiên đại trận. Dương Vũ trong lòng giật mình. Hắn nhãn quang rất lợi hại độc áp. Tòng thần dược sơn mạch đi ra, nhìn thấy nơi này một số bí ẩn. Xem ra vẫn là hữu duyên. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Sau đó Dương Vũ trực tiếp tế ra lưỡng nghi trận bàn. Mở Dương Vũ thẳng đứng trùng kích, hướng hư không phóng đi, như là từ bỏ chạy trốn tại vờ ngớ ngẩn. Lần trước chiến dịch, ngươi giết ta gì vực nhiều như vậy tu sĩ. Hôm nay, lão hủ chạm ngươi. Lấy về treo lên thì chúng chí tôn cảnh hắc ám tà long lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể một đạo đen nhánh quang huy phát ra. Chính là bộ tộc này vô thượng bảo thuật. Bành nhưng mà đạo quang huy này lại xẹp qua hư không trùng kích tại thần dược sơn mạch đại địa bên trên. Về phần Dương Vũ, như là trống không tan biến mất đồng dạng người đâu hắc ám tà long hóa thành hình người. Cao mày đi vào một chỗ hư không. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Bởi vì Dương Vũ biến mất vừa mới tựa như là bỗng dưng không thấy. Thậm chí hắn không có một tơ một hào cảm ứng, thậm chí không biết Dương Vũ như thế nào biến mất. Hắn con ngươi liếc nhìn bốn phía, nguyên thần cảm giác ứng thiên địa ở giữa, nhưng không có một tơ một hào phát hiện. Thật hư không tiêu thất hắc ám tà long ở chỗ này thủ một lúc lâu sau, nhưng là Dương Vũ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, khiến cho hắn chấn động trong lòng. Về phần Dương Vũ, giờ phút này hắn thật là hư không tiêu thất. Bởi vì hắn tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Một chỗ vô cùng siêu phàm tiểu thế giới. Vì sao? Bởi vì tại bên trong thế giới nhỏ này, chính là một mảnh rộng lớn dược viên. Toàn bộ tiểu thế giới đều là mùi thuốc xông vào mũi. Các loại thần dược, chuẩn thần thuốc đang phát sáng, rọi sáng ra thần hy. Mà nơi trung tâm nhất, có một gốc tiên dược. Chính thức thành thục tiên dược trường sinh dược vườn. Dương Vũ giờ phút này liền đứng tại dược viên lối vào. Có một tấm bia đá đứng lặng, điêu khắc bốn cái thời đại tiên cổ văn tự. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1143 sinh mệnh cổ thụ thời đại tiên cổ trường sinh dược vườn. Lại còn tồn tại. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh dị. Vô pháp tưởng tượng tại thần dược trong dãy núi, vậy mà mới ẩn giấu đi một cái dạng này thế giới. Theo đạo lý tới nói, thời đại tiên cổ, cửu thiên thập địa bị thua, dạng này trường sinh dược vườn hẳn là liền bị dị vực cướp sạch. A Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh dị, từng bước một cất bước mà ra, đi vào trường sinh dược trong vườn. Cửu thiên thập địa bị thua, tồn tại một mảnh dạng này rộng lớn dược viên, dị vực không nên từ bỏ mới đúng a. Chẳng lẽ lại đại trận này liền liền Bất Hủ Vương Đô nhìn không thấu, cho nên căn liền cũng không biết thần dược sơn mạch dưới ẩn giấu đi mảnh thế giới này? Như thế nói đến nhưng cũng nói thông. Thần dược trong dãy núi, cho dù là di vực tu sĩ cũng chỉ biết là tại rộng lớn vô biên sông núi trong tìm kiếm thần dược. Cho nên như thế nói đến lời nói, mảnh này ẩn tàng trường sinh dược vườn, cho dù là gì vượt Bất Hủ Vương tại thời đại tiên cổ cũng không có phát hiện. Một cái cơ duyên. Dương Vũ trong con ngươi thần kỳ kinh hỉ quang huy. Bởi vì niên đại quá xa xưa, dù là một số thời đại tiên cổ vẫn là hạt giống thần dược, bây giờ đều thành quen. Mà lại dược linh cổ lão, một số thần dược càng là từ thời đại tiên cổ trải qua tang thương sống đến bây giờ. Kỳ thần tính vật chất chỉ sợ nhiều đến một cái trình độ kinh người. Đây là một gốc kỳ lân dây leo sao? Dương Vũ mới đi không có mấy bước, liền nhận ra một gốc cổ dược. Kỳ lân dây leo chính là thần dược trong cực phẩm, có thể sử dụng kỳ lân hai chữ, có thể thấy được nó bất phàm. Bây giờ, cơ hồ vượt qua một cái kỷ nguyên về sau, cái này gốc thần dược đã không có dây leo hình dáng, mà chính là hóa thành một gốc kỳ lân. Cực độ thần dị. Nếu là tiếp qua một chút thời gian, kinh lịch phí hoài tháng năm sống sót, lột xác thành thần dược đều cũng không phải là không có khả năng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rất lợi hại kinh hỉ. Mảnh thế giới này quá bất phàm, giống như siêu thoát thiên địa ở giữa. Vậy mà không có một tơ một hào phải lớn biến, biến thành tương lai như là mạt pháp thời đại dấu hiệu. Đây là Long Tiên Thảo. Lại đi một hồi, Dương Vũ phát hiện một gốc dược tài, sắc mặt nhất thời chấn động. Tiệt Thiên Giáo lúc trước đưa cho hắn một gốc thần dược, chính là Long Tiên Thảo. Nhưng là cùng cách này một gốc hoàn toàn không so được. bụi cỏ này đã biến thành một cái chân long đầu lâu, mở ra miệng rộng, lộ ra rất lợi hại thần dị. Mà tại cái này miệng rộng dưới treo một chuỗi trong suốt, như là chân long nước bọt đồng dạng quả thực. Nếu như không phải là không có ẩn chứa bất hủ vật chất, ta thậm chí cũng hoài nghi cái này cũng là tiên dược. Gặp qua Tiệt Thiên Giáo Long Tiên Thảo, lại nhìn bộ tộc này đơn giản ngày đêm khác biệt. Đây là Phượng Hoàng Bất Tử Thảo, còn có Đạo Văn Quả. Đây là một gốc hư không thần thụ, thiên thần thụ vậy mà tại nơi này có một gốc Dương Vũ. Con ngươi kinh ngạc đến ngây người. Một đường tiến lên, càng đến gần tiên dược, bốn phía thần dược phẩm chất liền càng là cực phẩm. Thậm chí Dương Vũ đã phát hiện đế quan trong truyền thuyết thần dược sơn mạch gốc cây kia thiên thần thụ. Mà lại cái này gốc thiên thần thụ rõ ràng bất phàm, mười phần tráng kiện, rậm rạp xanh tươi. Hẳn là không biết một gốc là hợp thể sao? Dương Vũ con ngươi cổ quái nhìn lấy cái này gốc che trời thiên thần thụ, con ngươi rất lợi hại kinh dị. Muốn hay không mang đi loại này thần dược? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đang do dự. Hắn có chút sầu muộn muốn hay không mang đi thiên thần thụ, bởi vì gia hỏa này dù sao không phải chân chính thần dược, rất đặc biệt. Bất quá Dương Vũ từ bỏ tìm tòi nghiên cứu thiên thần thụ, tiếp tục đi tới. Cùng nhau đi tới, thần dược nhiều vô số kể, mỗi một gốc đều vô cùng sung mãn. Trong đó thần tính vật chất cùng chất lỏng các loại giống như muốn tuôn ra đến, nhìn người chảy nước miếng. Đây đều là cổ dược, đại bộ phận thực ở cái này kỷ nguyên sơ nảy mầm, một mực sinh trưởng cho tới bây giờ. Nhưng cũng có một chút đặc biệt, đều là từ tiên cổ kỷ nguyên sống sót, một cho tới hôm nay. Bọn họ thậm chí đều không thể nói là thần dược. Đến gần vô hạn chuẩn tiên thuốc, vượt qua một số tuế nguyệt, sợ rằng sẽ bắt đầu sinh ra bất hủ vật chất. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đã chết già trở thành cành khô lá vụn. Nhưng là cũng hóa thành chất dinh dưỡng, sẽ trả lại nó hắn còn sống thần dược. Đây là thần dược hóa thành chất dinh dưỡng, có thể thấy được những này còn sống thần dược đến cỡ nào bất phàm. Chuẩn tiên thuốc đi vào thiên thần phía sau cây, tới gần gốc cây kia tiên dược đại thụ phổ cận. Dương Vũ rốt cuộc phát hiện mình mục tiêu. Con ngươi lóe lên. Nơi này có 5 cây cổ dược, toàn bộ phát ra làm cho người toàn thân sảng khoái hương thơm. Đó là không hủ vật chất tác dụng. Mà cái này 5 cây chuẩn tiên thuốc càng thêm phi phàm, tôn nhau lên thành thú, hình thành một bộ lộng lẫy cảnh tượng. Bởi vì cái này 5 cây chuẩn tiên thuốc đều là bông hoa, màu sắc sặc sỡ, phát ra ánh sáng vô cùng lóa mắt. Yêu thần hoa, nhưng là Dương Vũ chỉ nhận biết trong đó một gốc chính là yêu thần hoa. Vô luận tại bây giờ thời đại này, vẫn là hậu thế già thiên đều có sắc thái truyền kỳ một loại hoa. Đối với hung thú nhất tục tới nói, cái này yêu thần hoa so tiên dược còn muốn có sức hấp dẫn. Bởi vì loại này hoa tác dụng chỉ có thể đề bạc yêu tục thiên phú. Mà một số vô cùng tiếp cận thập hung tầng thứ sinh linh càng là vô cùng hy vọng. Mà thập hung cũng tương tự có thể sử dụng yêu thần hoa, sẽ có được phi phàm thuế biến. Cái này nhất định phải mang đi. Chính ta liền có thể sử dụng. Thôn phệ tổ long sử dụng cái này gốc yêu thần hoa, không biết sẽ có cái gì thuế biến. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đối 5 cây hoa đô rất lợi hại hy vọng, chờ sau đó tất nhiên muốn toàn bộ mang đi. Cuối cùng cũng là ngươi. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía tiên dược, con ngươi sáng chói. Đây là một cây đại thụ, không có cái gì cái thế thần uy, nhưng là nó lại như cùng một cái sinh mệnh ngọn nguồn. Toàn bộ trường sinh dược vườn thần dược cùng 5 cây chuẩn tiên thuốc sinh mệnh khí tức cộng lại, cũng không sánh nổi cây cổ thụ này. Dương Vũ mở miệng, truyền ra một sợi thần niệm, muốn tỉnh lại cổ thụ. Tiên dược đều có được chính mình linh trí, cùng chính thức sinh linh không khác. Ngô một đạo vô cùng già nua trầm ngâm tiếng vang lên, cổ thụ bắt đầu tuôn rơi run run, giống như là tỉnh ngủ. Một cái trảm tam thi nhân tộc tu sĩ nhìn lấy Dương Vũ. Cổ thụ truyền ra thần niệm ba động, chính là thời đại tiên cổ lời nói. Hẳn là sinh mệnh cổ thụ á? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cổ thụ, mở miệng hỏi thăm. Xác thực, ta chính là sinh mệnh cổ thụ. Cổ thụ mở miệng đáp lại, hắn xác thực liền là sinh mệnh cổ thụ. Dương Vũ gật đầu. Sinh mệnh khí tức có thể che lại mảnh này trường sinh dược vườn. Hơn nữa còn che lại mấy lần. Mấy chục lần. Chỉ sợ cũng chỉ có sinh mệnh cổ thụ. Không nghĩ tới thời đại tiên cổ trong, ngươi lại còn có thể sống sót. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy sinh mệnh cổ thụ nói. Nơi này rất đặc biệt. Có một người đem ta mang đến nơi đây giúp hắn dưỡng dục mảnh này trường sinh dược vườn. May mắn mới tránh thoát một kiếp đi. Sinh mệnh cổ thụ mở miệng. Sinh mệnh cổ thụ, nếu nói tiên dược trong bất hủ vật chất rất phong phú tuyệt đối là sinh mệnh cổ thụ. Đoán chừng cái này gốc sinh mệnh cổ thụ cũng là dùng để phong ấm bất hủ vương cũng sẽ không khó khăn. Phải biết tiên dược bất hủ vật chất chỉ có thể phong ấm chí tôn cảnh không chết. Mà sinh mệnh cổ thụ rất đặc biệt. Chính là chân chính không chết cổ thụ. Có thể làm cho bất hủ đều tự phong. Bất hủ vương hưng hứa đô được. Cây cổ thụ này quá đặc biệt. Toàn thân đều là bất hủ vật chất. Sinh mệnh nguyên năng lượng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1144 thu hoạch. Loạn lên muốn rời khỏi sao nơi này. Không thích hợp ngươi. Dương Vũ nhìn lấy sinh mệnh cổ thụ con ngươi rất sáng, rất lợi hại hy vọng. Rời đi hiện tại bên ngoài. Biến thành cái dạng gì sinh mệnh cổ thụ mở miệng hỏi thăm. Nhưng là có vẻ hơi không quan trọng. Hắn sinh hoạt vô số năm, hiện nay đều không biết mình đến tột cùng là muốn sống, vẫn là đã không quan tâm. Bên ngoài càng thêm hung hiểm. Tiên cổ kỷ nguyên táng rơi ở trong dòng sông thời gian. Cửu thiên thập địa liền liền tiên đều không có. Dương Vũ mở miệng chi tiết mở miệng bởi vì không gạt được, hiện tại cửu thiên thập địa thực sự quá yếu. Liền tiên đều không có sao sinh mệnh cổ thụ ngữ khí vẫn như cũ là bình thản, không có chút nào ba động. Ngươi hẳn là không sống rừng tiên cổ kỷ nguyên. Kỳ thực. Cùng ở lại đây. Không bằng theo ta rời đi. Ta ban thưởng ngươi một cách đại nhân quả. Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm sinh mệnh cổ thụ. Nếu như có thể đem ra hỏa này cho mang đi, đoán chừng cách này trường sinh dược vườn cũng có thể toàn bộ dọn đi. Đi theo ngươi vì sao sinh mệnh cổ thụ mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Nó dù là đã sinh hoạt chết lặng cũng sẽ không làm một số không có chút nào ý nghĩa sự tình. Tiên cổ kỷ nguyên, cái kia đem hắn mang đến nơi đây người rất mạnh, chính là tiên trong vương. Dương Vũ một cái chạm ngã cảnh tu sĩ, thật đúng là hấp dẫn không hắn. Bởi vì, ta chỗ này có một cái thế giới, một cái đang diễn hóa, chờ đợi khai mở hỗn độn thế giới. Dương Vũ mở miệng, đại khái miêu tả hỗn độn thế giới tình huống. Minh xác nói cho sinh mệnh cổ thụ qua hỗn độn thế giới trong cắm rễ đối sinh mệnh cổ thụ sẽ có đại ảnh hưởng. Một cách chưa khai thiên tích địa sinh mệnh cổ thụ trong giọng nói xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Tới xem một chút đi. Dương Vũ mỉm cười, hắn tin tưởng mình hỗn độn thế giới có thể đem sinh mệnh cổ thụ hấp dẫn. Cho nên, Dương Vũ trực tiếp mở ra đạo nhất thần nhãn, đem bên trong hỗn độn thế giới bày ra. Cái này, lại có một gốc chính thức thế giới thụ cắm rễ. Hơn nữa, còn là cây cổ thụ kia sinh mệnh cổ thụ nhất thời kinh hô. Bởi vì nó nhìn thấy phi phàm đạo nhất chân giới. Vô luận là hỗn độn, hồng mông, huyền hoàng các loại rủ xuống hỗn độn thế giới. Vẫn là trong đó đang thắt căn. Ẩm ẩm mọc rễ nảy mầm từng cây tiên thiên linh căn. Đều làm sinh mệnh cổ thụ rung động. Mà hắn một cách liền nhận ra hoàng kim thụ. Nhìn lấy cây cổ thụ này. Càng thêm rung động. Giống như tại hắn trong nhận thức biết. Cây cổ thụ này không nên nhanh như vậy trở thành thế giới thụ. Mà lại càng không nên tại Dương Vũ bên trong vùng thế giới này cắm rễ. Có thế giới thụ cắm rễ. Mà lại. Có hoàn chỉnh đạo tắc. Đây là một mảnh chính thức thế giới. Mà lại. Tại hỗn độn thanh liên bên cạnh. Có ngươi cắm rễ địa phương. Đối ngươi có tác dụng lớn. Dương Vũ mở miệng. Thôi đồng hỗn độn thanh liên hạ thái cực đồ. Sinh tử đồ chuyển động. Sinh mệnh cùng tử vong nói. Tại lẫn nhau đan xen kẽ. Phát ra kinh thiên thần uy. Sinh mệnh cùng tử vong lực lượng. ngươi vậy mà nắm giữ nhiều như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, sinh mệnh cổ thụ chấn động không gì sánh nổi. Dù là nó là sinh mệnh cổ thụ, cũng bị sinh tử đạo lực lượng cho chấn kinh. Như thế nào? Cắm rễ tại ta hỗn độn thế giới trong. Tương lai, ngươi liền đem là một phiến thế giới sáng thế sinh linh một. Ta nghĩ ngươi biết điều này có ý vị gì. Dương Vũ mở miệng, hướng dẫn từng bước nói, mà lại, ta nói trong, sinh mệnh đường đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Ngươi rất lợi hại phi phàm. Dù là tại thời đại tiên cổ, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ngươi dạng này phi phàm tồn tại. Nhìn lấy Dương Vũ, sinh mệnh cổ thụ con ngươi rất lợi hại sáng chói, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy sinh mệnh cổ thụ tiếp tục mở miệng dụ hoạt. Một gốc tiên dược a. Hơn nữa còn là Dương Vũ có cực lớn khả năng mang đi sinh mệnh cổ thụ. Dương Vũ làm sao có thể từ bỏ. Tùy ngươi rời đi cũng không phải là không thể được. Tương lai, ngươi như vẫn lạc, ta không sẽ giúp ngươi, sẽ tiếp tục về tới đây. Sinh mệnh cổ thụ mở miệng. Không có vấn đề. Dương Vũ mỉm cười, chỉ cần hiện tại mang đi cắm rễ hỗn độn thế giới trong. Tương lai sẽ như thế nào, có thể cũng không phải là sinh mệnh cổ thụ có thể nói tính toán. Sinh mệnh cổ thụ sợi rễ toàn bộ từ trường sinh dược trong vườn rút ra. Sau đó, cực tốc biến nhỏ, chui vào Dương Vũ đạo nhất thần nhãn hỗn độn thế giới trong. Liền cắm rễ tại hoàng kim thủ cách đó không xa. Cả hai xa nhìn nhau từ xa. Nhìn người cảnh đẹp ý vui. Hắc hắc, Dương Vũ khóe miệng mỉm cười, cấp tốc động tác, tiếp tục bắt đầu hái thuốc. Thần dược, chuẩn tiên thuốc tuy nhiên có nhất định linh trí, nhưng là cũng không có tiên dược cường đại như vậy. Cho nên, Dương Vũ đều có thể bằng vào chính mình trấn áp, sau đó cấy ghép đến hỗn độn thế giới trong. Dương Vũ cũng không có gấp sử dụng. Bởi vì, hắn tại thiên thú xâm lâm lấy tới chọn địa điểm tâm đầu huyết. Chính dễ dàng dùng những này thần dược, chuẩn tiên thuốc cùng nhau luyện chế, đề bạt phẩm chất, làm ra một cách tiên đan tới. Bất quá, Dương Vũ hái những này chuẩn tiên thuốc, thần dược tốn hao thời gian rất lâu. Bởi vì, bọn họ bỏ chạy thủ đoạn rất nhiều, khiến cho Dương Vũ tốn hao không thiếu thời gian. Bất quá cũng may trường sinh dược vườn cứ như vậy lớn, lại thế nào độn cũng còn tại Dương Vũ trong tầm mắt. Rốt cục, tại một tháng về sau, Dương Vũ đem sở hữu thần dược ngắt lấy sạch sẽ, đem chọn cái trường sinh dược vườn cho cướp sạch trống không. 5 cây chuẩn tiên thuốc, một gốc tiên dược sinh mệnh cổ thụ, còn có số lượng kinh người thần dược. Xem ra, đột phá chân tiên đều không lo tư nguyên. Dương Vũ nụ cười trên mặt rất nồng nặc, thu hoạch thực sự quá phong phú viễn siêu chính hắn dự đoán. Thần dược sơn mạch cái này thuần thục, xứng với danh tự. Dương Vũ bắt đầu chuẩn bị rời đi, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thôi động lưỡng nghi trận bàn, Dương Vũ từ trường sinh dược trong vườn rời đi, một lần nữa trở lại thần dược trong dãy núi. Khí tức toàn đều biến mất, Dương Vũ con ngươi rất lợi hại cổ quái. Nhìn bốn phía, không cảm ứng được một tơ một hào di vực tu sĩ khí tức. Tất cả đều rời đi thần dược sơn mạch, chẳng phải là Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lưỡng nghi trận bàn trong nháy mắt bảo phát thần quang, bắt đầu kết thành một cái kinh thiên đại trận. Nếu như thần dược sơn mạch cùng thiên thú xâm lâm không có di vực tu sĩ, này tất nhiên đều qua một chỗ. Đế quan thạch hảo, hiện tại hẳn là trở lại đế quan trong. Chỉ bất quá, cách này không có nghĩa là liền an toàn. Bởi vì, dị vực đối với mục dương gỗ quá coi trọng, mà lại, đế quan trung tiểu quá nhiều người. Dương Vũ bố trận, trực tiếp bước vào trong đó. Vượt qua vô tận nơi không người ở. Vượt qua biên hoang. Một lần nữa trở lại đế quan trong. Dương Vũ tại đế quan tiệt thiên đường chỗ mình ở lưu lại một trận pháp, chính là vì ứng đối đột phát tình huống. Phát sinh cái gì không, Dương Vũ tìm tới tiệt thiên đạo nhất tên trảm ngã cảnh tu sĩ. Ra đại sự. Hoang tại thần dược trong dãy núi lấy tới một cái mục dương gỗ. Kinh động gì vượt bất hổ vương. Đem một cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện bất hổ vương dẫn ra ngoài. Trực tiếp đế quan hạ tên tu sĩ này mở miệng. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. trong lòng mang theo sợ hãi. Bởi vì Bất Hủ Vương uy thế quá kinh khủng, ép toàn bộ đế quan đều đang sợ hãi. Liền liền đế quan trong vô địch giả, những chí tôn cảnh đó lão quái vật đều thân thể phát run, có thể khiến cho bọn hắn đang sợ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 115 chương 1145 Bất Hủ xảy ra chuyện sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rời đi chỗ mình ở, cấp tốc hướng đế quan bên ngoài mà đi. Lần này tất nhiên xảy ra đại sự tình. Đế quan bên ngoài, tại sát phạt, dị vực bạo động, trảm ngã cảnh, độn nhất cảnh các loại nhiều cái cảnh giới đại năng giết ra, đều tại vây quét hoang, muốn đoạt hạ mục dương gỗ. Đế quan bên ngoài, quang huy trùng thiên, như là Dương Vũ nhất chiến, Thạch Hạo đồng dạng giết tới dị vực biến sắc, ghi chép chiến công cái kia cốt bài đang phát sáng. Trời ạ, làm sao xuất hiện mấy ngàn đạo quang mang, quá dọa người. Theo trời thần cảnh đến hư đạo cảnh, lại đến trảm ngã cảnh cùng độn nhất cảnh, cái gì cần có đều có a. Hoang ra ngoài mấy ngày này, giết gì vực lấy ngàn mà tính nhân mã, điều đó không có khả năng. Quá biến thái đế quan trọng, một số người không để ý hình tượng kêu to lên. Người nhà họ Kim cũng theo tới, cũng là muốn nhìn một chút hoang đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể lĩnh mấy phần chiến công. Hiện tại bọn họ mắt trợn tròn, hoang quả thực là một vị ma vương cái thế a. Vượt cảnh giới chém giết, chảm địch số lượng cự đại, tuyệt thế công lao. Cùng một thời gian, đế quan bên ngoài, đại mạc chỗ sâu, truyền đến cuồn cuộn năng lượng ba động, chấn động trên trời dưới giang. Ngay một khắc này, thiên uyên lay động, giống như là muốn sụp ra. Tiếp theo, đế quan thế mà xưa nay chưa từng có phát sinh run rẩy. Tối thiểu nhất kỷ nguyên này đi qua không có loại sự tình này. Không tốt, dị vực Bất Hủ Vương xuất thế. Đây là muốn cưỡng ép thông qua thiên uyên. Lập tức liền muốn gõ đóng sao? Có người làm ra phán đoán. Tận thế thật muốn tới. Bất Hủ Vương khả lấy phá giải thiên uyên à? Nếu là như thế, đế quan nhất định cáo phá. Một số người kêu to. Tại này đại mạc trong, thiên uyên xoay tròn, như là một thanh hải nhãn, như một thanh cử đại phếu, chẳng qua là đảo lại, kịch liệt lay động. Đại mạc chỗ sâu, truyền đến hồng đại tụng kinh âm thanh. Có một thiên lại một thiên thần bí pháp chỉ thiêu đốt, trong hư không xây dựng phù hào, muốn xuyên qua ngày đó uyên. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, ngày hôm đó địa tan đầu, có một ít sinh linh đang ngồi xếp bằng, phảng phất ngồi tại tiền sử thời đại. Không hề nghi ngờ, dị vực Bất Hủ Vương muốn xông ra ngăn cản, thẳng hướng đế quan. Bất Hủ Vương muốn tới sao? Dương Vũ cũng tới đến đế quan trước, nhìn lấy pháp chỉ đang thiêu đốt, một cỗ rồng rãi khí tức đang tràn ngập giữa thiên địa, con ngươi ngưng tụ lại tới. Đế quan bên ngoài, một chương lại một chương pháp chỉ bay lên không trung, ở nơi đó thiêu đốt, giống như là tại cử hành một loại cổ lão tế tự nghi thức. Kim sắc đại mạc trong, vang lên tiếng kèn, hình như có ngàn vạn hùng binh tấn công, đem công hướng đế quan. Thiên uyên, như là một thanh trục ở chỗ này cử đại phếu, không ngừng chuyển động, phát ra tiếng ầm ầm, có tia chớp màu đen xen lẫn, có mưa máu hạ xuống. Ngoài ra, còn có tiên đạo nhân vật tiếng khóc, tại trong cuồng phong bảo vũ mơ hồ hiện hiện, giống như có rất nhiều cổ lão sinh linh khôi phục, tất cả đều tại gầm nhẹ. Này cảnh tượng phi thường khủng bố. Theo đại mạc phương xa pháp chỉ bay lên không trung, tế tự chiến trường, thiên uyên phát xuống sinh biến hóa kinh người. Như ngày tận thế đem muốn tới, tia chớp màu đen, huyết sắc lôi đình, lẫn nhau đan xen, quấn quanh lấy, càng thêm mưa lớn mưa máu cuồn cuộn xuống. Thiên địa run rẩy, đại mà run run. Đế quan to lớn, cổ lão thành tường đều là lấy tinh hài đắp lên mà thành, nhưng bây giờ cũng đang rung động, phảng phất muốn ngã xuống. Đó là một cỗ không khỏi khí tức đang tràn ngập, tại truyền vang, kinh hãi phá nhân gian ngàn tỷ dặm. không xa không giới, bao phủ trên trời dưới giang không nhỉ vương, rốt cuộc toàn diện khôi phục à. Bọn họ muốn động thủ đế quan bên trong. Một vị lão giả phút chốc mở to mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ngồi xếp bằng cũng không biết bao nhiêu vạn niên, trên thân tràn đầy hạt bụi, thậm chí liền mặt kia cũng là như thế, hạt bụi trồng chất bao trùm ở tại bên ngoài thân như là tượng đất. Đây là tổ đàn trong một vị vô địch giả, cũng là gỗ mục dương bị mang về. Hắn đều không có xuất thế, hiện tại cảm nhận được ngoại giới biến hóa, hắn bừng tỉnh. Bất hủ lực lượng các nơi khác cũng có người than nhẹ. Rất nhanh Kim Thái Quân đến, đứng ở chỗ này không có lên tiếng. Rất nhanh lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành. Bọn họ là đế quan trong vô địch giả, ngày thường tỏa quan tại tổ đàn trong. Bọn họ đều mang hỗn độn khí, thân ảnh mơ hồ, cũng đang yên lặng ngóng nhìn dị vực phương hướng. Kim sắc đại mạc trong cuồn cuộn ba động kịch liệt hơn, có thể nhìn thấy đủ có vài chục hàng trăm tấm pháp chỉ bay lên không trung, mỗi một chương đều sáng chói cực. Khi này pháp chỉ bay đến độ cao nhất định, hội ở giữa không trung đột nhiên thiêu đốt, xây dựng ra nhất là rườm rà phù văn, lạc ấm ở nơi đó. Tế tử âm vang lên, như là ngàn vạn sinh linh đang khóc, tại cầu nguyện, tại dập đầu, cùng trong cõi u minh lực lượng câu thông, muốn mở ra một đầu đáng sợ thông đạo. Lần này nguy rồi, một vị vô địch giả nói ra. Hắn là Tề Hoành Sư Tôn, cũng là ngũ linh chiến xa nguyên chủ nhân, lập thân ở trong hỗn độn, ngóng nhìn biên hoang. Làm sao vượt qua cái này trường kiếp nạn bất hủ vương khôi phục? Đây là muốn triển khai cái thế thủ đoạn, không tiếc đại giới muốn xông vào, phá mất thiên uyên cách trở, chính là chí tôn đều tim đập nhanh, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Không phải bọn họ không thể cảm ứng loại khí tức kia, đó là không hủ vương thần bí ba động, thì phục sinh hoạt sau tràn ra ngoài ra lực lượng kinh khủng, ở trong thiên địa khuyết tán rất nhanh. Bọn họ nhìn thấy trên đường chân trời hắc sắc hồng lưu, đó là nhân mã, là dị vực vô cùng lớn quân, đã tới này như hồng thủy, ép khắp mặt đất cuối cùng, khắp nơi đen nhìn nhịp, khiến người ta run sợ, để cho người ta hoảng sợ. Có một loại sát khí ùn ùn kéo đến mà đến, oanh cả tòa thành tường đều lay động một hồi, giống như là tao ngộ đập vào. Quả nhiên, đây là đại quyết chiến tư thế. Bọn họ dẫn tới gì vượt đại đạo khí tức, dùng giới kia lực lượng trùng kích nơi này, chí tôn than nhẹ. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu. Đáng sợ nhất là bất hủ vương có lẽ phải nổi lên. Bọn họ nếu là không tiếc đại giới, ai có thể nói thiên uyên nhất định thủ được những các tộc đầu lính trèo lên thành? Một vị vô địch giả mở miệng, thân là tuổi tác cổ lão chí tôn, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng cự đại, thống soái các tộc, đế quan không thể bình tĩnh. Các tộc cường giả, những lính quân nhân vật đó toàn bộ điều động, hướng đoạn này thành tường chạy đến, bắt đầu tập kết. Kinh biến đến, thiên chuyện lớn muốn phát sinh, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đi. Dù là Thạch Hạo lần này cực kỳ kinh diễm, nhưng tại đại họa tiến đến trước, nơi này đã không phải như vậy chói mắt. Rất rõ ràng, những người tuổi trẻ này không tư cách leo lên này đoạn đặc thù thành tường. Nhưng là bọn họ nghe được tin tức, cùng một chỗ chạy đến, đứng tại vùng ven trước, ngưỡng vọng nơi đó, đều đang đợi tin tức. Trên thực tế, thành thể quá lớn, khí thế trầm hồn, đè ép cổ kim. Cho dù là tại phủ cận, đang nhìn phía trên tường thành lúc, cũng như đang ngước nhìn Thương Vũ. Lần này dị vực phản ứng như thế quá kích, hẳn là sự tình ra có nguyên nhân. Ta như đoán trước không sai, hẳn là cùng hoang mang về chiếc kia gỗ mục dương có quan hệ. Pha tạp trên tường thành cổ Kim Thái Quân nói ra. Lúc này bóng người đông đảo, các tộc cường giả đều đến, tu vi nhiều tại độn nhất cảnh giới. Cái này là một đám đầu lĩnh, là cường đại nhất một nhóm tu sĩ. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía ngoài thành Nhượng Hoang cũng tới đến. Việc này do hắn mà ra, hắn cũng có cần phải trèo lên thành, cho hắn một cái ghế. Kim Thái Quân lại một lần mở miệng. Lúc này không có người nói chuyện, rất lợi hại yên tĩnh. Các tộc đại tu sĩ đều thần sắc trang nghiêm, trong mắt thoáng hiện qua tinh quang. Dưới thành, khi Thạch Hảo nghe được đạo mệnh lệnh này lúc, hơi kinh ngạc. Hắn thế mà cũng có thể leo lên thành thể, muốn đứng ở phía trên, bởi vì hắn đã nghe nói nơi này đều là các tộc tộc trưởng loại người vật, bình thường tu sĩ là không thể đi lên. Là ai mệnh lệnh? Thanh Y lộ ra kinh ngạc, hỏi thăm truyền lệnh sinh linh. Kim Thái Quân cái gì giờ khắc này? Hứa bao nhiêu tuổi người đều kêu lên sợ hãi. Nói thí dụ như Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ bọn người.